Quyền khuynh nhất thế, chương 57, vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tụ Bảo thấy vẻ hồn bay phách lạc của Lục Duệ, không nhịn được vỗ một cái lên lưng hắn, hô lớn, tiểu Lục nghĩ cái gì thế? Lục Duệ bị đánh rùng mình một cái, cả người thoáng cái giật mình xoay người, lảo đảo thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất, quay đầu nhìn khuôn mặt của có chút không hài lòng Hạ Tụ Bảo, cả người ngây ra như phỗng. Không có gì càng làm cho hắn giật mình hơn so với việc nghe được, càng không có gì làm cho Lục Duệ bị chấn động hơn so với đột nhiên nhìn thấy nhân vật anh hùng được lưu truyền trên Internet đời trước. Hận không thể cho mình hai cái bạt tay, Lục Duệ nỗ lực ổn định tâm tình có chút kích động của mình, từ trên sofa đứng lên cười khổ một tiếng với Hạ Tụ Bảo nói. Lão bí thư, vừa rồi ngài nói quá dọa người, đó không phải tụ chúng gây sự sao? Hạ Tụ Bảo hừ lạnh một tiếng, biểu tình trên mặt hơi giảm bớt một chút, không thèm để ý nói. Thằng nhóc, lo lắng công việc như vậy, để làm gì? Chuyện lớn đã có lão già này gánh, nói chung cũng là một câu nói, không thể khiến cho đám người nước ngoài kia đem bảo bối trên núi Thanh Vân cướp đi. Lục Duệ sửng sốt cục kiềm chế không được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi nói. Ngài dựa vào cái gì xác định chỗ đó có bảo bối chứ? Chỉ bằng câu tiếng Anh tôi phiên dịch ra. Trên mặt già nua của Hạ Tụ Bảo lộ ra một vẻ cáo già gian trá, cái loại biểu tình đa mưu túc trí này khiến cho Lục Duệ trong giây lát nghĩ mình tựa như đối mặt một người chính khách đa mưu túc trí. Tên nhóc ngốc, cậu biết tôi ở chỗ này sinh sống bao lâu không? Nhìn con mắt có chút hiếu kỳ của Lục Duệ, Hạ Tụ Bảo nhàn nhạt nói, sau đó đưa tay ra tự đếm ngón tay của mình. 50 năm, tròn 50 năm, trong 50 năm nay, một người nước ngoài tôi đều chưa thấy qua, đừng nói người nước ngoài, cái trấn Hạ gia này nếu như không tính mấy tên nhóc kia, ngay cả cán bộ của trong tỉnh, thành phố bình thường cũng không sẽ đến đây. Thở một hơi thật dài, trên mặt của Hạ Tụ Bảo lộ ra một biểu tình bi thương, tựa hồ là đang nhớ lại cảm khái. Từ đời ông nội tôi, trấn Hạ gia chúng ta cũng đã là một chỗ nghèo, vùng khỉ ho cỏ gáy ra điêu dân. Tại huyện Thuận An, trấn Hạ gia có tiếng là nghèo, ngay cả làm quan đều không muốn tới nơi này, nói ra không sợ cậu chê cười, đàn ông trấn Hạ gia muốn kết hôn lấy một người vợ rất khó, người ta ngại chúng ta nghèo, ngại danh tiếng chúng ta không tốt. Nhìn thoáng qua Lục Duệ hơi có chút động dung, biểu tình trên mặt Hạ Tụ Bảo có chút ảm đạm. Nhiều năm qua cậu là người cán bộ đầu tiên không bởi vì khí hậu không tốt xoay người bỏ đi, những người khác đều chịu không nổi cái khổ ở đây, ở không được vài ngày liền rời khỏi. Lục Duệ lúc này mới rõ ràng, vì sao lúc mình vừa tới, Hạ Tụ Bảo lạnh nhạt như vậy đối với mình, thì ra là cho rằng mình sẽ giống như những người tiền nhậm chịu không nổi khổ sẽ chạy trốn. Cẩn thận không có quấy nhiễu đến hồi ức của người lớn tuổi, Lục Duệ nhìn ông già với mái tóc bạc xương đã hơn 50, trong lòng dâng lên một cổ kinh ý khó có thể nói bằng lời. Trong ký ức của đời trước, trên mạng đã từng truyền lưu bài post về một vị cán bộ cơ sở tỉnh G vì bảo hộ tài nguyên khoáng sản quan trọng của quốc gia không để cho người ta buôn bán phi pháp mà anh dũng hiến thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duệ sở dĩ nhớ kỹ chuyện này, một là bởi vì cái loại tài nguyên này thật sự là quá chân quý, hai là bởi vì sự kiện này rất quỷ dị, cách nói của phía chính phủ là người bí thư đảng ủy trấn này bởi vì tụ chúng gây sự trở ngại chính phủ chiêu thương dẫn tư nên bị ngộ sát, một thân tác oai tác quái tại địa phương, thuộc về loại ác bá. Cũng có người nói rằng, vị cán bộ kỳ cựu này công tác vài chục năm tại địa phương, lúc đưa tang, có trên vạn người đưa tiễn ông. Internet đời trước phát triển đến một trình độ nhất định, Lục Duệ không cần nghĩ cũng biết vấn đề bên trong, bất quá rất đáng tiếc chính là thời gian đã trôi qua quá lâu, ký ức trước đây của trong não mình, dĩ nhiên bắt đầu có chút không rõ, thậm chí có vài chuyện trước đây vẫn còn nhớ như in, ví dụ như nguy cơ tài chính bạo phát, lúc này dĩ nhiên lại quên, hơn nữa là nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Xem ra, di chứng sống lại dần dần biểu hiện ra qua vài năm nữa, sợ rằng mình cũng chỉ có thể nhớ mang máng chút chuyện của kiếp trước. Bất quá chuyện trước mắt Lục Duệ tuy rằng nghĩ không ra chi tiết thế nhưng nhớ kỹ cũng là ngày hôm nay, lão bí thư Hạ Tụ Bảo bị người bắn chết tại chỗ, sau đó xốc lên tấm mán tài nguyên khoáng sản quan trọng của quốc gia bị bán giảm giá. Có thể ông trời an bài tôi sống lại chạy đến đây, chính là vì cứu sinh mệnh của ông già khả kính khả ái này. Lục Duệ nhìn thoáng qua Hạ Tụ Bảo còn đang hồi ức trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hạ Tụ Bảo nhìn ánh mắt có chút mê man của Lục Duệ, không khỏi cười nói. Tên nhóc ngốc cậu nghĩ lại xem, chúng ta ở đây ngay cả quan viên cũng không muốn đến, vì sao mấy người nước ngoài kia lại đòi mua núi lớn của chúng ta? Còn đem người của cục công an đến, chuyện này nếu như không có vấn đề mới kỳ quái. Đi, chúng ta đi xem, nhìn xem đám nhóc con kia giở trò gì. Nói xong, kéo Lục Duệ đi ra cửa lớn phòng làm việc tại cửa chính phủ trấn, đã có vài trăm dân chúng nghe được Mã Hướng Đông kêu gọi đến đây đợi lệnh. Các hương thân, có người muốn cướp bảo bối của trấn Hạ gia ta, các người có đáp ứng hay không? Hạ Tụ Bảo đứng ở cửa lớn tiếng hô, nhìn ra được uy vọng của ông, cuối cùng liền có người đáp. Không được, lão bí thư, ngài lên tiếng đi, là ai tôi cũng đều thu thập hắn. Đúng vậy, nghe lão bí thư, đi, đuổi đám khốn ấy đi. Trong lúc nhất thời quần chúng xúc động không ngớt, khiến cho Lục Duệ trong lòng cười khổ không thôi, đi qua kia như vậy, không xảy ra chuyện mới là lạ. Hắn còn nhớ rõ, hẳn cũng là dưới tình huống như vậy, mới có người nổ súng. Bất quá lúc này hắn căn bản không cách nào ngăn cản quần chúng xúc động Hạ Tụ Bảo khí thế chính vượng, không thể làm gì khác hơn là theo đoàn người đi đến hướng núi Thanh Vân. Núi Thanh Vân cách trấn Hạ gia cũng không xa, đó là một ngọn núi lớn ở rìa đông dãy núi ở đây. Dọc theo đường đi từ trong miệng Hạ Tụ Bảo biết, núi Thanh Vân này không ai ở, chỉ là dưới chân núi có một làng nhỏ, cách trong trấn cũng không xa, hơn 10 dặm đường núi, đối với những nông dân quanh năm dùng chân đo đất mà nói, bất quá là đi thêm vài bước thời gian mà thôi. Đi trên đường núi gồ ghề, trong lòng của Lục Duệ cũng đang suy nghĩ đầu đuôi, hắn nghĩ không ra biện pháp gì có thể ngăn cản xung đột phát sinh, mà cái này rốt cục là vì sao mà đến, hắn trong lòng cũng suy đoán đại khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm nghe nói tỉnh gờ có nhiều núi nhiều bảo bối, xem ra quả nhiên không giả. Mấy người nước ngoài này nếu như không gặp phải tự sống lại mình, sợ rằng thật sự sẽ giống như kiếp trước trong chuyện này hung hăng kiếm một đồng tiền lớn. Bí thư, một hồi khi tới, chúng ta phải cẩn thận hành xử. Lục Duệ rốt cục không nhịn được mở miệng nói với Hạ Tụ Bảo đi ở phía trước. Hạ Tụ Bảo sừng sốt trên mặt hơi có chút bất mãn nói. Đúng là người trẻ tuổi, sao lá gan nhỏ vậy? Sợ thì cậu trở về đi, lão tử không bắt cậu nhúng tay vào vũng bùn này. Lục Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, vị lão gia tử này thật đúng là già mà gân, tính tình nóng nảy một chút cũng không thay đổi. Nhìn thoáng qua quần chúng xúc động phía sau, Lục Duệ thấp giọng nói. Lão bí thư, dù sao người của huyện cục ở đây còn có nhiều quần chúng như vậy. Thật sự xảy ra chuyện gì tôi thật ra không sao cả, cùng lắm thì bỏ chức quan này cũng không khiến cho đám người kia đoạt được bảo bối. Nhưng lỡ như quần chúng có người bị thương, vậy, hắn tính lấy ra tính tình của lão nhân gia ăn mềm không ăn cứng, đối với sinh tử vinh nhục của mình không thèm để ý nhưng là thật tâm bảo vệ những dân chúng này. Quả nhiên, nghe được Lục Duệ nói như vậy, trên mặt của Hạ Tụ Bảo nhất thời có một ít biến hóa, ông tự nhiên cũng rõ ràng Lục Duệ nói có đạo lý, mình có tư cách nhất ở đây, lại là làm quan, không sợ xảy ra đại sự gì, thế nhưng những người phía sau này đều là bình dân bách tính, còn phải ở chỗ này sinh hoạt, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, mình làm sao mà ăn nói với hương thân phụ lão hả? Do dự một chút Hạ Tụ Bảo nói khẽ với Lục Duệ nói. Tiểu Lục đầu óc cậu thông minh, nghĩ biện pháp cho tôi, chúng ta một hồi đối phó với đám người nước ngoài và đám khốn của huyện cục như thế nào? Nếu như dùng được tôi nghe tên nhóc cậu, Lục Duệ cười hắc hắc ghé vào bên tai Hạ Tụ Bảo nói nhỏ cuối cùng nói. Bí thư ngài yên tâm, chúng ta không cần theo gây xung đột với bọn họ, chỉ cần kéo dài tới khi Trình bí thư đứng ra là được, có Trình bí thư, đừng nói là huyện cục cho dù bí thư huyện ủy tới cũng phải thành thật. Hạ Tụ Bảo ánh mắt sáng ngời, nhìn Lục Duệ lộ ra một biểu tình tán thưởng, trong miệng cười nói. Vẫn là người đi học ý đồ xấu nhiều, được thật con mẹ nó âm hiểm. Lục Duệ một trận cười khổ trong lòng nói ngài đây là khen người hay là tổn hại người vậy. Dừng một chút hắn lại nói với Hạ Tụ Bảo, ngài ngàn vạn lần nhớ kỹ, nhất định không được nổi nóng, không quan tâm đám cháu trai kia làm cái gì tôi cũng là một chữ. Kéo, Hạ lão bí thư trừng mắt liếc Lục Duệ, nói. Tôi là cái loại người không nghe chỉ huy sao? Cậu yên tâm được rồi, cái khác tôi không hiểu, chơi xấu còn không đơn giản sao? Khi đang nói chuyện, đã có thể thấy núi Thanh Vân, giống như Mã Hướng Đông nói như vậy, từ xa là có thể thấy tại cửa thôn Thanh Điền, một đám người đang giằng co ở đây, mơ hồ có thể thấy có vài chiếc xe cảnh sát đậu ở chỗ này. Hạ Quốc Thành, Hạ Quốc Lệ, hai người các người có phải là cán bộ chính phủ hay không? Dám tụ chúng gây sự. Một người cảnh sát trung niên đại khái 40, mặt dài vai bự, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tia hung quang đứng đối diện đoàn người, lớn tiếng hô. Phía sau gã có mấy người nước ngoài và một đám công an cảnh sát mặc cảnh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quốc Thành không nói gì, một bên Hạ Quốc Lệ nhìn thoáng qua gã cảnh sát lạnh lùng nói. Mạc cục trưởng, ngài đừng nói với tôi đạo lý lớn, tôi chỉ là đàn bà tốt nghiệp sơ trung nghe không hiểu cái chiêu gì thương gì dẫn tư gì đó của ngài, tôi chỉ biết một điều, núi này là núi của trấn Hạ gia chúng tôi, dựa vào cái gì mà chính phủ huyện các người há mồm bán cho người nước ngoài. Còn nữa, ông là cục trưởng tự mình đến đây áp trận cho bọn họ, rốt cục là muốn làm gì? Mạc Trấn Hải nhất thời nghẹn lời, gã không thể nói vài người này là tất bí thư giới thiệu tới, hơn nữa người ta còn tặng cho mình 50.000 đô la. Việc này đều là chuyện không thể nói ra, Bảo Mạc Trấn Hải làm sao có thể nói ra khỏi mồm được. Cách chương.